mình có một cái tự ngã. Và khi có cái ngã, tức là xác định có cái tôi. Và như vậy nó sẽ đi liền cái có, cái của tôi. Và vì vậy cho nên đó, khi mà ngã mạn á, ngã mạn nó phát sinh, thì mình so sánh cái mà tôi có, tức là cái tự ngã có, rồi đó so sánh cái mà người khác có, tức là so sánh giữa ta và cái kẻ khác, tức là nó đã hình thành nơi đây một cái tự ngã, và đây nó là tha ngã. Và khi nó phát sinh lên cái sự so sánh, thì nó so sánh cái của tôi, tức là so sánh những cái nó sở hữu, cái những cái nó có. Và vì như chúng ta đã học nhiều lần đã biết rồi đó, khi mình lấy cái ngã này làm trung tâm đây, tôi đây làm trung tâm đây, và sư cô vẫn thường nói đó, mình nhá là chính là con nhìn nhận đây, và con nhìn nhận này nó dệt những cái lưới để nó bao quanh cái tự ngã của nó, tức là nó thiết lập những cái mối quan hệ trong đời sống của nó. Đó là mối quan hệ gần gũi nhất, là mối quan hệ với cha mẹ, với anh em, với ông bà, với họ hàng, rồi bạn bè, rồi thầy cô giáo, rồi xã hội, rồi đất nước. Rồi nó sẽ kết nối với cái gọi là công danh sự nghiệp, nó kết nối với những cái lý tưởng về chính trị, về xã hội, hoặc là kết nối với những cái thuộc về nhân sinh quan, thế giới quan, vân vân. Nghĩa là nó, con nhện này nó tạo ra rất nhiều, tạo ra rất nhiều những cái mối dây quan hệ. Và đây là cái mà con nhện nó tự hào rằng nó có. Thì khi nó có như vậy đó, nếu mà so sánh với lại cái người khác, với kẻ khác, thì nó có nhiều hay là có ít, hoặc là nó không có, hoặc là nó dưới cả mức độ không có nữa, thì từ cái sự so sánh này mà nói phát sinh lên á, cái gọi là tự tôn hoặc tự ti. Cái tự tôn này là cái kiêu căng, cái hãnh diện, cái tự hào. Và cái tự ti này đó là nó làm cho cái chúng sanh này đó cảm thấy mình ở vào cái tình trạng đó gọi là hạ liệt, tức là thấp kém. Thì đó là những cái trạng thái ô nhiễm về tâm mà nó phát xuất từ cái chỗ là cái chúng sinh này đó thấy mình có ngã, thấy mình có cái tôi hay có cái cửu tôi. Và trong cái đời sống đó, mình thiết lập những cái mối quan hệ, mà mối quan hệ này đó, trong đạo Phật nói rằng đây là những cái quả của mình. Thì những cái quả này có thể là những cái quả tốt, có thể là những cái quả không tốt. Khi mà cái quả tốt đó, thì mình sẽ có những cái mối dây quan hệ, có những cái mà mình sở hữu được, thì cái sở hữu đó nó tốt hơn người khác, nó cao hơn người khác, hoặc nó đạt đến cái đỉnh cao nhất của nó. Còn khi mà những cái quả không lành nó phát sanh, thì do là cái người này không có gieo trồng được những cái phước báo đầy đủ, hoặc là đã hoại những cái phước báo của mình, khiến cho cái có của mình á không bằng người khác, khiến cho cái có của mình á nhiều khi nó lại là những cái có đó bất hạnh, nó gọi là âm của cái có. Thì cái đó là do mình hoại phước, một là mình tạo phước ít, hai là mình không tạo, ba là mình hoại phước mình. Và tất cả những cái đó đều tạo nên cái sự bất hạnh, và đưa đến cho cái chúng sinh đó phát sanh một cái sự tự ti ở trong tâm. Còn khi cái quả phước của mình đó tròn đầy, tốt đẹp, hoặc là nó ở một cái đỉnh cao của nó, thì làm cho cái chúng sinh này rơi vào sự tự tôn. Như vậy ngã mạn này nó phải duyên từ tà kiến nó duyên ra. Cho nên khi mình sai lạc, hiểu sai lạc, bám chắc vào sự sai lạc đó, xác định mình có cái ngã, xác định có ngã sở, thì bắt đầu trong cái đời sống đó, người ta luôn luôn có một cái sự so sánh với bên ngoài. Đó là cái con đường sai lạc trong cái sự phát triển về tâm linh. Cái ngã này nó so sánh với là một cái ngã khác, nó gọi là tha ngã, hình thành cái sự so sánh. Như vậy đó là chúng ta thấy rằng là khi mình sống như vậy đó, một cái đời sống mà mình có một cái chiều hướng là mình từ đây mình phóng tới những đối tượng bên ngoài, và mình lấy cái đối tượng bên ngoài đó là kết nối vào bên trong để hình thành nên một cái đời sống, và mình ngỡ rằng cái mối quan hệ mình thiết lập như thế này là chánh đáng, là đúng đắn, và ai cũng phải như vậy hết. Thì đây là một cái mối quan hệ thế gian, và đây là một cái mối quan hệ của đời, và đây là cái mối quan hệ đưa đến khổ đau. Bởi vì chúng ta chấp nhận có cái ngã, chấp nhận có cái ngã sở, và trên cái cơ sở đó, triết học đó, thì nói rằng đây là một cái triết lý vong thân. Còn trong khi đó, Đạo Phật dạy cho chúng ta cái gì? Đạo Phật không dạy cho chúng ta đó so sánh giữa mình và người khác, mà Đạo Phật dạy cho chúng ta đó ngó vào bên trong. Quý vị thấy tất cả những cái chùa máy đều uống công hết, phải nhìn vào bên trong. Và cái so sánh này phát sanh đó là chúng ta so sánh ta với ta. Nếu mình xác nhận có cái ngã thì hãy so sánh cái của mình với chính mình. Hôm nay mình có hơn ngày hôm qua không? Mình có tiến hóa hơn ngày hôm qua không? Mình có tốt đẹp hơn ngày hôm qua không? Bởi vì tất cả những cái mối quan hệ mà thuộc về cái có của thế gian này, nó nằm trong một cái hiện tượng pháp. Nó là những cái quả nó trổ sanh, nó không phải là cái nhân. Nó là những cái hiển lộ ra, nó là cái quả hiện tiền mà chúng ta đây đó là phải gặt hái. Và cái này nó là cái phương tiện trong cái đời sống. Nó không phải là cái điểm dừng của đời sống. Không phải chúng ta sinh ra để chúng ta thọ nhận những cái quả mình, và chúng ta đắm chìm trong cái sự thọ nhận này, và coi như là được thọ nhận là tất cả cuộc đời. Không phải vậy. Hoặc là không được thọ nhận thì đó là đau khổ cùng cực ở thế gian này. Không phải. Thọ nhận cái tốt lành hay là phải gặt hái những cái khổ đau thì đó đều là những cái bài học tâm linh để đưa chúng ta đến tiến hóa. Khi nào chúng ta nhận ra được như vậy thì chúng ta mới thấy là thế gian là một cái phương tiện. Và tất cả những cái gì chúng ta thiết lập trong cái đời sống chúng ta đây, không thể không có sự thiết lập này, không thể không có cái cầu nối này. Nhưng cái cầu nối này, sự thiết lập này là một cái phương tiện để từ đấy, từ nơi cái mà chúng ta nhận đây và xác định nó là cái quả đây, để chúng ta ứng xử, có nghĩa là chúng ta gieo trồng. Chúng ta ứng xử với cái mà chúng ta thiết lập đây. Chúng ta có cha mẹ, chúng ta có anh em, chúng ta có một cái đời sống gia đình, chúng ta có tài sản, có công danh sự nghiệp, vân vân. Tất cả những cái đó là cái có, tức là cái quả của chúng ta. Bây giờ chúng ta sử dụng cái quả thế nào? Chúng ta ứng xử cái quả thế nào? Nếu chúng ta có cha mẹ là cái người tốt, cái người đầy đủ phước báo để chúng ta đây không thiếu thốn, thì cái thái độ ứng xử chúng ta ra sao? Nếu chúng ta bất hạnh, chúng ta gặp cha mẹ không có đạo đức, cha mẹ không có đủ phước để mà nuôi con, có khi phải bán con, có khi phải làm những chuyện xấu xa, lợi dụng con để tạo nên cái đời sống thọ hưởng của mình. Với sự bất hạnh như vậy đó, thì chúng ta đây phải ứng xử ra sao? Nếu mà chúng ta không nhận rõ ra rằng đây là những cái quả, thì chúng ta sẽ ứng xử trong pháp thế gian. Nếu cha mẹ mà được như ý ta muốn thì ta khắn chặt với cha mẹ của ta. Nếu cha mẹ không như ý ta muốn, một là ta hận thù, hai là ta than thân trách phận. Và như vậy đó, ta chỉ làm khổ cha mẹ ta và ta làm khổ bản thân mình. Thì cái ứng xử đó đó, chúng ta lại gieo tiếp những cái khó khăn cho mình sắp tới mà mình không hề thấy. Cho nên khi mà chúng ta đó nhận được ra rằng đó, trong cái đời sống chúng ta cần có những cái mối quan hệ, và trong đời sống đó thì chúng ta có những cái có tốt và cái có không tốt, thì chúng ta không có tựa vào đây để làm nên một cái sự so sánh. Bởi vì hễ so sánh là chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái ô nhiễm của tâm thức, đó là cái trạng thái của sự ngã mạn. Và lần trước đó thì chúng ta có nói đến 27 cái yếu tố mà trong cái bộ phân tích đã liệt kê ra những cái yếu tố có được hoặc là không có được để mà phát sanh lên sự ngã mạn. Lần trước chúng ta có nói là có người kiêu hãnh về cái sanh chủng của mình, có người kiêu hãnh về họ tộc của mình, có người kiêu hãnh về sức khỏe của mình, có người kiêu hãnh về cái tuổi trẻ, tuổi thanh niên của mình, có người kiêu hãnh về cái đời sống của mình. Thường thường đó thì những cái người trẻ tuổi đó, người ta ưa thích sự cường thịnh, cho nên là khi sức khỏe tốt thì người ta cũng có cái ỷ vào cái sức khỏe của mình. Cái thứ hai nữa là ỷ vào cái tuổi còn trẻ của mình. Và cái thứ ba đó là ỷ mình còn trẻ, mình sống lâu. Cho nên là có những người đó cũng có cái lệch lạc ở chỗ đó, là nghĩ rằng khi mình còn trẻ sống cái đã, chưa nghĩ đến cái chuyện là mình phải tu tập. Trong khi đó đó thì chính khi mình còn trẻ mà mình biết được cái con đường tu tập thì cái đó là phước báo cực kỳ lớn lao. Nhưng mà thường thì người ta ỷ vào cái sức khỏe của mình để mà phung phí, ỷ vào cái tuổi trẻ của mình để mà làm những cái điều mà coi như là cái người ở tuổi trung niên hoặc là cái người lớn đó không dám làm. Hoặc là ỷ vào là cái tuổi thọ mình còn dài, mình còn nhỏ, mình còn sống lâu, còn sống mạnh, cho nên là cũng có một cái niềm tự cao tự đại. Cái này thì nó rất là đa dạng. Số 6 là có người đó ỷ vào cái lợi lộc, tức là ỷ vào mình có một cái nguồn thu nhập dồi dào và nghĩ rằng cái nguồn thu nhập này không bao giờ cạn. Cho nên là cái tổ chức cái đời sống của mình đó trên cái sự thọ hưởng và hãnh diện về sự dồi dào của mình. Số 7 là kiêu hãnh về cái việc được lễ kính. Khi mà được người khác lễ kính nhiều quá thì cái người mà không có hiểu biết đó rất là dễ phát sanh cái ngã mạn. Số 8 là được trọng vọng, thì cái này cũng giống như lễ kính vậy, được người ta tôn xưng nhiều quá thì cái này cũng phát sinh lên sự ngã mạn. Được tôn vinh, không những được trọng vọng mà còn được ca ngợi nữa thì cái cũng phát sanh ngã mạn. Cái số 10 là kiêu hãnh về tùy tùng, tức là được người ta gọi là được có cái cung nô bọc đó, tức là tiền hô hậu ủng, được nhiều người ủng hộ mình cũng phát sanh lên sự ngã mạn. Tài sản, tức là một cái người giàu có thì cũng phát sanh ngã mạn về sự giàu có của mình. Về dung sắc, tức là cái người có sắc đẹp thì cũng tự hào về sắc đẹp của mình. Cái này là trong đời sống rồi, quý vị thấy rồi, người nào nam cũng vậy, nữ cũng vậy, mà được coi như là có cái phước là có cái dung sắc á, thì cũng đều có một cái niềm kiêu hãnh về cái vẻ đẹp của mình. Thật ra là tất cả những cái đó nó chỉ là cái phước báo thôi, rồi nó sẽ tàn phai, nó không có thể giữ được mãi. Và khi mà cái người ta có một cái niềm kiêu hãnh phát sanh á, thì nó người đó có một cái phát sanh lên một cái sức mạnh. Và cái sức mạnh này nó không phải là sự hùng mạnh, mà cái sức mạnh này á, nó là một cái ma lực ở trong ta. Dùng chữ ma lực này đó, để rồi khi mà chúng ta khảo sát hết cái bài về ngã mạn này đó, thì chúng ta thấy là cái ngã mạn thường đưa đến cái tai họa, không đưa đến cái sự yên lặng. Ngay cả người ta ý sức cũng vậy, ý sức khỏe thì sử dụng cái sức của mình đó quá nhiều, nó cũng làm cho đưa đến cái sự băng hoại. Ý về cái nhan sắc của mình thì nó cũng là coi như là làm cho cái người đó đó trở nên là quá hãnh diện, quá tự hào về cái mà không có bền chặt, và như vậy cũng có thể gieo đến cái tai họa cho mình. Tôi biết có một cái trường hợp đó, người này bây giờ đã già rồi, thì khi xưa mà ở quê đó, mà gia đình mà có hai cái xe đò, xưa rồi gọi xe đò là xe đưa khách ấy, thì cái nhà đó phải thuộc nói là già giàu nhất ở trong làng. Thì cái cô này đó đi Sài Gòn để học, thì mỗi một tuần thì về một lần. Thì giờ cha mẹ hết sức là cưng chiều, thì cái người mà lái xe đó thì có một cái người phụ xế, mình hay gọi là lơ xe đó. Thì cái cậu lơ xe này cũng là 18-19 tuổi, còn cái cô này 16-17. Thì cái cậu lơ xe này đó là hay ngắm nhìn cái cô tiểu thư này. Thì nhiều người đó người ta mới nói rằng là cái thằng này nó lại đi mê cái cô chủ của nó. À, có nhiều người đó thì họ nói xa nó gần, nó bóng nó gió, thì cái cô này còn nhỏ quá, cho nên là cổ nghe như vậy cổ rất là tức giận. Một cái người ái mộ cái nhan sắc của cổ nhưng mà không xứng cái tầm với cổ, cho nên cổ rất là tức giận. Cổ mới nói là không được nói như vậy, bởi vì cái thằng đó nó không có đáng xách dép cho tôi. Thì cái câu đó mới lọt vào trong cái lỗ tai của cái cậu lơ xe 19 tuổi này. Và cậu này cũng tuyên bố trở lại rằng đó là để rồi xem ai sắp dép cho ai. Thì như vậy đó là chưa đầy một năm sau đó, thì cậu lơ xe này dẫn cô này đi mất. Và khi cô này trở về đó thì mang cái thai 3 tháng và cậu này đi luôn. Bởi vì cái cậu này đó dành dụm tiền bạc đó để mà kiếm bùa ngải đó bỏ cho cô này nghe, rồi dẫn cô này đi phá hoại cuộc đời của cổ, đến khi cổ mang thai thì trả trở về. Cho nên là khi mình có cái nhan sắc mà mình quá tự hào về nhan sắc của mình đó, thì đó cũng là một cái tai họa. Có một cái bài thơ mà nói về Quắc Quắc Phu Nhân. Quắc Quắc Phu Nhân này là một mệnh phụ phu nhân rất là đẹp, nhưng mà chúa công thì rất là yêu mến. Và cô này cũng có một cái tự hào, có một cái hãnh diện. Thì cái này nó chưa đến cái mức độ để mà làm khổ cô ta, nhưng mà một cái bài thơ đường ít khi mà đưa đến cái sự thái quá, nhưng mà trong cái bài này đó nó cũng đã thể hiện được cái phong cách của một cái người phụ nữ tự hào về sắc đẹp của mình. Cái bài đó nói thế này: Quắc Quắc Phu Nhân triều chúa ân, bình minh kỵ mã đáo cung môn, khước từ chỉ phấn ô nhan sắc, đạm tạo nga mi triều chúa ân. Tức là nói đến Quắc Quắc Phu Nhân đó là đi vào trong hoàng cung để mà ra mắt chúa công, tức là ra mắt đức vua. Bình minh kỵ mã đáo cung môn, sáng sớm đó thì phu nhân không có đi kiệu, mà phu nhân cởi ngựa để đến hoàng cung, có sức khỏe, người vừa đẹp vừa khỏe. Và trong sách cũng có nói rằng Quắc Quắc là người phương Bắc, cho nên là nước da trắng, cao lớn, đẹp đẽ và thích cởi ngựa. Bình minh kỵ mã đáo cung môn, khước từ chỉ phấn ô nhan sắc, từ chối không có dùng phấn để mà đánh lên làn da, không có dùng son để mà tô môi. Đạm tảo nga mi triều chúa ân, nói rằng là cái phấn á, hay là cái son đó, nó làm cho cái ô nhan sắc, tức làm cho cái sắc đẹp của nàng bị sút giảm đi. Đạm tảo nga mi triều chúa ân, tức là vẽ cái chân mày nhàn nhạt một chút là đủ sức để chầu vua rồi. Cho nên cái bài thơ này nói lên cái sự hãnh diện về sức khỏe và sắc đẹp của người nữ, nhưng nó chưa đến cái mức độ mà ô nhiễm, cho nên nó vẫn còn có một cái sự quyến rũ, có một cái sự hấp dẫn. Rồi bây giờ tới số 13, kiêu hãnh về học vấn. Cái này thì nhiều rồi đó. Hôm trước cái thí dụ hôm trước cũng cho thấy đó, một người có địa vị cao, tự hào về cái học vấn của mình, nhưng mà khi mình gặp người ta hỏi đố, hỏi khó mà mình không trả lời được đó, thì cái ngã nó bị thương tổn nặng quá. Mà như vậy là trong lúc mà cái thương tổn trầm trọng như vậy đó, người ta có thể phản ứng một cách hết sức là mạnh bạo, và đưa đến cái chuyện mà phạm vào cái tội sát sanh. Biện tài, tức là cái người mà giỏi về biện bác thì cũng có cái sự tự hào. Như cái thời Đức Phật đó, có một cái người ngoại đạo đó, cũng nói rằng là sẽ gặp Đức Phật và đệ tử của Đức Phật để chất vấn, bởi vì không có ai mà gặp ông đó mà ông hỏi một câu mà không toát mồ hôi ra cả. Nhưng mà đến khi gặp Đức Phật thì chính ông là cái người toát mồ hôi, chứ không phải Đức Phật toát mồ hôi. Rồi, kiêu hãnh vì mình là bậc lão thành. Rồi là thí dụ như một người này đó là có nhiều cái công đức, cho nên người ta coi đây là một cái bậc lão thành, một cái người mà giỏi giang về một cái phương diện gì đó, hoặc là cái người có cái hạnh bố thí, có trì giới, có tu thiền vân vân, thì được coi là một cái bậc lão thành hoặc là một cái bậc trưởng lão. Nhưng mà mình có giỏi đi nữa đó thì cũng không phải là cái chỗ mà dừng lại trong cái giỏi của mình để mình có một cái niềm tự hào quá đáng. Cái đó là cái không có tốt. Cho nên là ngay trong cái đời thường đó, có những người Phật tử có cái phước là rất là giàu có, mà cũng có cái phước nữa là cái tâm quảng đại, cúng dường rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều đáng tiếc đó, coi như là tự mãn trong cái phước báo của mình, và trở thành nó là ngã mạn trong cái việc làm phước, trong cái việc cúng dường. Ngay cả học pháp cũng vậy, mình có cái phước mình được học pháp nhiều, nhưng mình dừng lại trong cái sự tự mãn đó, đó là cái bất hạnh cho mình. Hoặc là có những người tu thiền định, hay là hoặc cả tu thiền tệ cũng vậy đó, chưa có chứng đắc, có một cái sự tiến bộ hơn trước, nhưng mà cũng là sử dụng cái đó như một cái sự ngã mạn. Cho nên có người đó thì đi học pháp thì không phải lấy giáo pháp để làm lợi ích cho mình, nhưng mà lấy giáo pháp làm thành một cái vũ khí, để mà khi mà ngồi chung với nhau đó thì dùng cái vũ khí đó để mà chiến thắng người khác. Thì cái người đó đó không phải là Phật tử, không phải là cái người học Phật, vì đạo Phật là hòa bình, đạo Phật là bình an. Còn khi chúng ta dùng cái giáo pháp đó để thể hiện cái ngã, để mình thắng người khác, mình giỏi hơn người khác, thì đó là cái sự ô nhiễm ở trong tâm của mình mà mình không có nhận ra, thì mình đã làm cho cái giáo pháp này đó trở thành cái công cụ của cái của con người ngã mạn. Hoặc là khi mà tu tập cũng vậy đó, ngừng ở đâu thì nó dính ở đó và nó không ra được. Như chúng ta biết đó, là khi một người đắc sơ thiền mà không ra khỏi cái sơ thiền và dính chặt vào trong cái sơ thiền này để mà tự mãn trong cái sơ thiền này đó, thì không có tiến qua. Và cứ thế trong tất cả các cái tầng thiền mà nếu không lìa bỏ thì nó cứ dính ở đâu à. Nó bị những cái pháp ô nhiễm đó nó kìm hãm trở lại, trong đó có ngã mạn. Cho nên mới nói là khi mà ngã mạn đó có mặt trong cái đời sống của chúng sanh ở cõi dục, ở cõi dục đây, thì nó làm cho cái chùm ô nhiễm này nè, là chùm ô nhiễm của tham sân si này, nó hoạt động thường xuyên trong cái đời sống nội tâm của mình. Và khi vào đó mà hành thiền định, thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới, thì cũng bị cái ngã mạn này đây nè, nó làm cho trì kéo trở lại. Và ngay cả một cái vị đã nhập vào trong cái dòng thánh rồi, thì những cái mà thuộc về ô nhiễm của thế gian này đó, nó không còn nữa. Bởi vì khi mà nhập vào dòng thánh thì cái thân kiến nó đã biến mất rồi. Nhưng mà những cái bợn nhơ của cái sự ô nhiễm thuộc về cái ngã và ngã mạn này nó vẫn còn. Cho đến khi đó tới cái tầng thánh thứ tư này, đắc quả là hãng mới hết. Cho nên mặc dù nó đã hết rồi, những cái bận nhơ của nó vẫn còn đó. Cho nên là chúng ta phải thấy những cái pháp ô nhiễm này đó cực kỳ mạnh mẽ trong cái đời sống nội tâm của chúng sinh ở thế gian. Chúng ta nói chúng sinh ở thế gian thì có nghĩa là tất cả những ai chưa nhập vào dòng thánh, thì những cái pháp này đều có mặt ở trong tâm, không có khác, không có sai khác. Chỉ cái mỗi người á, nó vướng mắt khác nhau, và cái cách thể hiện của mỗi người nó khác nhau thôi, chứ không có ai thoát ra được cả. Số 16, kiêu hãnh về khất thực. Cái này đó thì không có thấy rõ đó, trong cái kinh điển không có thấy rõ giảng cái phần này, cho nên là không có dám nói là tại sao mà lại kiêu hãnh về khất thực, chưa có thấy một cái thí dụ nào hết. Cái số 17, kiêu hãnh về danh dự. Cái này thì quý vị biết rồi, ai cũng có cái danh dự, và nhất là cái người mà có cái phước báo ở địa vị cao chừng nào thì người ta tự cho cái danh dự của mình càng lớn chừng đó. Cho nên là khi mà đụng chạm tới cái danh dự người ta đó thì đấu kiếm. Quý vị đọc trong sách xưa cũ đó, thì khắp nơi cái thời kỳ mà những người mà hiệp sĩ mà còn tồn tại đó, cái thế giới của hiệp sĩ còn tồn tại, thì khi mà đụng chạm tới danh dự thì mở kiếm ra. Hoặc là quý vị thấy cái người Nhật đó, khi mà một cái người chiến binh của người ta thua trận rồi đó thì không có đầu hàng. Chiến binh thua trận rồi thì tự xử lấy. Cho nên có một cái kiếm dài đó để chiến đấu, và có một cây kiếm ngắn ở đây. Khi mà cái cây kiếm dài nó rớt xuống rồi thì cái cây kiếm ngắn này tự xử, gọi là harakiri, tức là mổ bụng ra, rạch bụng ra, chết, để mà bảo vệ cái danh dự của một người chiến sĩ. Chỉ có chiến thắng, không bao giờ để cho kẻ thù đó là làm nhục mình. Và trong cái đời sống cũng vậy, người ta cũng tự xử như vậy. Còn khi nào mà trong cái xã hội đó mà nó không có tàm quý, không có tự xử được đó, thì cái đó là một cái xã hội mà nó đi vào trong một cái chỗ gọi là nó thoái quá, nó làm cho người ta phải kinh sợ một cái đời sống. Ví dụ như là có một cái đất nước đó, khi một cái tai nạn xe lửa xảy ra chết 10 người đó, là ông bộ trưởng bộ giao thông từ chức. Nhưng mà có những cái đất nước đó là xe lửa hay là xe hơi hay là xe gì hay là tai nạn gì, ai chết thì chết mà ông bộ trưởng cũng vẫn còn nguyên đó. Đường cống sụp đổ hay là hư hại bất cứ gì đó thì đó là ai làm nấy chịu, còn ông bộ trưởng còn nguyên. Thì cái đó là một cái đời sống kinh hoàng, bởi vì người ta không có một cái tàm quý. Cho nên cái danh dự này đó, khi người ta kiêu hãnh quá đáng thì không tốt. Nhưng nếu người ta không có duy trì một cái danh dự của con người, tức là cái tàm quý không có đó, thì quả đó mà cái đời sống nó đem đến một cái tai họa cực kỳ lớn lao cho cái dân chúng ở một cái xứ sở mà cái người lãnh đạo đó không dám tự xử này. 18, kiêu hãnh về oai nghi. Cái này đó là cái oai nghi, là cái là mình tập luyện, tức là đi đứng nằm ngồi thì cũng phải ở trong thiền, hoặc là nói là đi đứng nằm ngồi theo thế gian thì phải có nết hạnh, tức là người ta nói là đi thì phải đi cho nó thẳng lưng lên, bước đi thì phải bước hàng thẳng, đừng có đi cong cong quẹo quẹo, đừng có đi đánh đồng xa nhiều quá, vân vân. hoặc là ăn uống vân vân, tất cả những cái đều phải giữ cái phong cách của một cái người lịch sự, của một người đàng hoàng tử tế. Cái người tu cũng giữ cái quay nghi tế hạnh của mình, thì cái này là cái điều rất là tốt. Nhưng khi mình bám vào đây, mình nghĩ rằng là cái quay nghi này là thể hiện tất cả cái sự tốt đẹp, sự giỏi giang của mình, thì cái ngã mạn nó cũng phát sinh từ đây. Cái cốt lõi là nó ở bên trong, không phải là ở bên ngoài. Cái quay nghi người ta có thể tập được, nhưng mà cũng có thể che giấu được những cái không tốt lành ở bên trong. Cho nên là nếu dừng lại ở quay nghi, tự mạn ở quay nghi, thì cái ngã mạn phát sinh. 19 là tự là kiêu hãnh về thần thông. Thì cái này quý vị biết rồi đó. Cái thần thông là một cái năng lực mà sau khi một cái người đã đạt được ngũ thiền thì luyện được thần thông. Sẵn đây cũng nói cái này để cho quý vị hiểu thế này. Nó có hai loại, tạm dùng hai cái từ ngữ khác. Một cái là thần thông, một cái là pháp thuật. Hai cái này khác nhau. Khi nói đến thần thông thì một vị đó phải đắc ngũ thiền. Và sau khi đắc ngũ thiền có định lực mạnh rồi đó, thì cái người này có thể tập luyện và có được cái năng lực thần thông. Nhưng mà có những người đó là không phải là đắc ngũ thiền, không phải rèn luyện để đạt được thần thông, nhưng có những cái năng lực gần giống như thần thông, có thể làm được những cái điều như cái người có thần thông nhưng yếu hơn. Thì cái này do đâu mà có? Thì cái này cũng do cái sự rèn luyện, nhưng mà cái rèn luyện này khác. Bây giờ xin đưa hai cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ một người đó là khi mà đi vào tu tập đó thì gặp được một cái vị thầy rất giỏi, là thầy mình có thần thông, nhưng mình khi mình vào đó thì mình học mình chưa có đạt được. Nhưng mà cái người thầy này rất là thương trò, mà trò cũng rất là thương thầy. Đến khi thầy tịch đó, thì trò còn non trẻ quá, trò chưa có học được tất cả những cái giỏi văn của thầy. Thì thầy có nói thế này: bây giờ đó là con thì chưa có đủ cái năng lực, mà thầy thì phải ra đi rồi, cho nên bây giờ đó thầy dạy con. Bây giờ thí dụ, giờ thí dụ người thầy đó thí dụ nói là cái mật hiệu của cái vị này là hoa sen chẳng hạn vậy, thì vị thầy này nói là như vậy bây giờ có một cách tốt nhất đó để giúp cho con đó, là từ rồi sắp tới con ngồi đâu con cứ nói hoa sen hoa sen, thì khi nói hoa sen á thì con tưởng ra con thấy thầy, con in cái dấu của thầy á nơi chỗ cái vùng trán của con nè, mỗi lần con nói hoa sen thì con nghĩ đến thầy, và con cứ nói như vậy, nói cho đến lúc nào đó mà cái lực của con có thể câu thông với thầy, thì khi đó đó con sẽ sử dụng được năng lực của thầy. Ví dụ người thầy này còn sanh tiền đó, dùng cái năng lực của mình để mà chữa bệnh chẳng hạn, thì bây giờ cái người học trò muốn dùng cái năng lực thần thông để chữa bệnh nhưng mà không có, thì người này cứ niệm qua, niệm cho đến lúc nào đó thì câu thông được, thì cái người thầy đó đó sẽ chia cái năng lực của mình đó để cho cái người học trò này đó là sử dụng được cái thần thông của mình. Nhưng nó chỉ là giới hạn. Bây giờ trường hợp thứ hai nữa là những người này đó không phải là có cái phước có được cái vị thầy như vậy để mà mình đó, thầy cho phép và mình có thể sử dụng được cái năng lực của thầy. Nhưng mà người này có thể câu thông với ma quỷ, có thể câu thông với thần. Thì khi người ta sử dụng những cái năng lực câu thông này, và người ta cũng niệm chú để sử dụng những cái năng lực câu thông này, thì những cái năng lực này đó người ta có cảm tưởng như nó là thần thông, nhưng thật ra nó là pháp thuật. Thì những cái này, ngay cả cái mà tự thân mình có được đó là cái thần thông này, mà nếu dừng lại ở đây, thỏa mãn với cái mà mình có đây và cho rằng mình hơn người nhờ thần thông này, cũng là ngã mạn. Mà ngay cả những cái pháp thuật mà mình tạo được do cái sự rèn luyện của mình, khi mà câu thông với một cái thế giới khác, với những cái năng lực khác, và ngừng lại ở đây và thỏa mãn với cái đây, thì cũng là ngã mạn phát sập. Số 20, danh tiếng. Dù một người có một cái chút tiếng tâm thì bám vào trong cái tiếng tâm đó đó, để ngỡ rằng mình hơn người, mình giỏi giang hơn người, thì cái đó cũng là cái ngã mạn. Giới hạnh, các quý vị rất là ngạc nhiên tại sao giới hạnh lại có ngã mạn. Giới hạnh là cái người giữ giới, có cái hạnh giữ giới, không phạm vào các giới mà mình đã thọ. Và khi như vậy đó thì người ta phát sinh ra chỗ là nhìn ngó người khác có giữ giới hay không. Nếu thấy người ta không có giữ giới thì chỉ trích người ta, hoặc thấy người ta không có giữ giới gì thì khinh miệt người ta. Thì khi nào mình giữ giới mà mình có cái thái độ chỉ trích người không giữ giới hoặc là khinh miệt người không giữ giới, đó là cái ngã mạn trong tâm. Bởi vì mình phải hiểu rằng giữ giới mới là bước đầu thôi. Cái bước chánh yếu á là phải hành giới chứ không phải chỉ là giữ giới mà thôi. Cho nên khi mình có được một cái gì đó thì mình phải hiểu rằng nó chỉ là một cái nấc của sự tiến hóa. Nếu mình dừng lại đó, mình bám chặt lại đó, tự mãn vào đó thì kiêu hãnh phát sạch. Cho nên á, đây là pháp thiện, giới hạnh là pháp thiện, nhưng nó duyên với pháp bất thiện. Nhớ vậy nhé, thiện có thể duyên với pháp bất thiện. Cho nên có giới hạnh mà vẫn bị phạm vào trong cái pháp ô nhiễm là ngã mạn. Thiền chứng, ngay cả một cái người đắc thiền đây, người đắc thiền đây cũng có một cái tự hào, có cái ngã mạn rằng là người khác không có biết tu, hoặc là người khác tu dở quá. Năm người tu chung mà bây giờ mình đắc sơ thiền rồi, còn những người khác còn loay quay quay quay tức cười quá, thấy không? Rồi đâm ra coi thường người ta. Thì cái tuy là mình đắc được cái sơ thiền nhưng không thoát khỏi ngã mạn. Bởi vì đắc thiền đó không có nghĩa là thoát khỏi ô nhiễm. Đắc thiền là ô nhiễm gom lại bên trong đi. Ô nhiễm vẫn còn đây. Đắc thiền chưa hết ô nhiễm. Cho nên đắc thiền và tự mãn trong sự đắc thiền của mình thì đó là ngã mạn. Đó là làm cho ô nhiễm được phát sinh lên. Có người kiêu hãnh về nghề nghiệp của mình. Mỗi người có một cái nghề. Đối với lại cái đạo Phật đó, thì khi mình nuôi thân chánh mạng thì đó là phước báo. Chứ không có nói một cái nghề chánh mạng. Nói nuôi thân chánh mạng, không nói nghề chánh mạng. Bây giờ một người đi giúp việc cho người khác, hoặc là làm cái việc mà quét đường rồi làm vệ sinh nhân dân, mà nếu như làm với tất cả cái tâm quan hỷ của mình, làm với tất cả sự thiện lành của mình, làm tận tụy với công việc của mình, thì cái người đó nó nuôi thân chánh mạng và có chánh nghiệp. Bây giờ một người là thầy thuốc, ai cũng tôn xưng rằng cái nghề thầy thuốc đó làm cái nghề cao quý. Nhưng cái nghề thì cao quý, mà cái người có cái nghề đó đó nuôi thân chánh mạng hay không, và cái người sử dụng cái nghề đó có chánh nghiệp hay không lại là chuyện khác. Cho nên giữa một cái người mà người ta gọi là có cái nghề cao quý là thầy thuốc, và một cái người mà làm cái nghề giúp việc hay là cái nghề đi làm vệ sinh, thì chưa chắc là cái người mà có cái nghề cao quý đó nuôi thân chánh mạng, mà cái người á làm cái nghề đi làm mướn cho người ta hoặc là đi quét rác thì lại là không chánh mạng hoặc là không chánh nghiệp. Thì cái đó phải xem lại. Tức là trong tất cả những cái ngành nghề thì có những cái ngành nghề đó đòi hỏi cái năng lực, cái trí óc, cái sự thông minh nhiều hơn, và có những cái nghề đơn giản chỉ sử dụng chân tay. Thì cái nghề nào mà phải sử dụng cái trí óc, cái sự thông minh nhiều hơn thì cái phước báo nó lớn hơn. Còn cái nghề nào đơn giản thì cái phước báo của nó cũng là theo đó mà nó ít hơn. Nhưng cái sự chánh nghiệp và chánh mạng đó nó không nằm trong cái chuyện mà chúng ta sử dụng trí tuệ hay sử dụng chân tay. Và cái tâm linh nó tiến hóa ở chỗ đó là chánh nghiệp, chánh mạng. Chứ tâm linh không có ở cái chỗ là cái phước báo nhiều hay phước báo ít, do mình sử dụng trí tuệ hay là sử dụng tay chân. Cái đó nó thuộc về phước thiện. Mà cái tâm linh đó, nó nằm ở chỗ chánh nghiệp hay chánh mạng. Cho nên khi mình có cái phước là mình có được những cái nghề, mà cái nghề này rất dễ tạo phước cho cái đời sống của mình. Mà ngược lại mình tạo tội thì cái đó là cái sự thoái độ của mình đó, còn mạnh hơn của những người mà người ta sử dụng tay chân. Hoặc là ngày nay đó, quý vị thấy là có những người, người ta làm những cái công việc và người ta thích thú về cái công việc của người ta. Nhưng mà cái sự thích thú về công việc đó nó giống như một cái cách để người ta thể hiện cái tài năng của người ta. Nhưng mà người ta không có nghĩ tới cái hậu quả của cái việc mà người ta tạo ra những cái sản phẩm cho xã hội. Ví dụ như quý vị thấy là gần đây đó, trên báo có nói rồi, là chỉ cần mua một cái chai thuốc, cái giá trị về bằng ngoại tệ là $6.50, thì khi mà dùng cái chai thuốc này đó thì có thể biến một cái tảng thịt heo đó, trong vòng nửa giờ đồng hồ nó sẽ trở thành cái tảng thịt bò. Và khi người ta mua thịt heo với cái giá rẻ, người ta dùng cái chai thuốc này đó, người ta tẩm ướp để nó biến thành thịt bò, thì người ta có thể bán cái tiền này nhiều hơn. Thì đây là cái nuôi thân không chánh mạng và không chánh nghiệp. Nhưng cái không chánh mạng và không chánh nghiệp này á, nó phải nương tựa vào đâu? Nó nương tựa vào cái người có cái trí cao hơn. Nhưng cái trí cao hơn này đó sản xuất ra những cái thứ, mà những cái thứ đó đó tạo nên cái ác nghiệp trong thế gian. Cho nên á, là cái người đó không có chánh nghiệp, mặc dù là giỏi giang mà không có chánh nghiệp. Như quý vị thấy là toàn thể trên thế giới này đó, tất cả những cái rau quả mà đem ra sử dụng mà nó gọi không phải là bio hay là không phải là organic đó, thì toàn là dùng chất tăng trưởng. Ngay cả đó, nuôi những cái gia súc để mà bán và nuôi thịt ăn đó, thì tất cả đều dùng những cái này. Thì cái này từ đâu ra? Từ ra những cái người sáng chế ra. Mà bây giờ đó là cái thảm họa của toàn thể nhân loại. Và cái bệnh càng lúc càng tăng nhiều. Và những cái bệnh lạ nó càng lúc nó càng phát sinh. Là cái đó là do đâu? Do những cái người đó, họ có cái nghề cao quý, là những nhà bác học, những nhà khoa học lỗi lạc, nhưng không có chánh mạng, không có chánh nghiệp. Không có chánh nghiệp, cho nên khi tạo những cái này ra đó là đem đến những cái tai họa cho cái đời sống của mọi người. Người ta sẽ đổ lỗi rằng là do cái người trồng trọt, do cái người chăn nuôi đã sử dụng quá đáng. Cái chuyện đó là cái chuyện không chánh nghiệp của người chăn nuôi, của người trồng trọt. Nhưng mà cái nguồn mà để tạo ra cái mà người ta dùng đó làm cái phương tiện để tạo nên cái ác nghiệp của mình đó, thì cái người mà tạo ra cái nguồn này đó, thì đó là cái không chánh nghiệp của cái người mà thuộc về bác học, thuộc về khoa học. Nên nó làm thành cái chuỗi trong cái đời sống này. Và người ta cũng chỉ vì tiền, chỉ vì danh. Có người tham danh mà không chánh nghiệp, có người đó là vì tham tiền mà không chánh nghiệp. Cả hai cái này là đều đưa đến một cái tai họa trong cái đời sống và tạo nên những cái nghiệp đen trong cái đời sống của mình mà mình không có nhận ra cái này. Cho nên là khi người ta quá tự hào về cái danh tiếng của mình, tự hào về cái nghề nghiệp của mình, thì chúng ta hãy coi chừng. Không có cái nghề nghiệp nào mà đem đến sự cao quý cho con người cả. Chỉ có cái sự cao quý ở trong tâm của cái người đó làm cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp được vinh danh là do cái tâm của người hành nghề. Chánh nghiệp, chánh mạng thì cả hai nó đi sống đôi với nhau thì nó mới là một cái sự tốt đẹp. Mà tốt đẹp như vậy đó, chúng ta cũng không bám vào trong đó. Cho nên có những người đó khổ đau cũng chỉ vì nghĩ rằng nếu mình được cái nghề này thì mình dễ dàng hơn thiên hạ, nhất định con phải học nghề này, ép con phải học nghề này, hoặc là bản thân mình ép phải học cái nghề này, không phù hợp cũng phải ráng để mà cho nở mày nở mặt nhân dân. Thì tất cả cái đó đều là sự ô nhiễm trong cái tâm của ngã mạn. 24. Có người có tài cao thì ngã mạn về tài cao. 25. Cái người có cái tính khoáng đạt thì ngã mạn về tính khoáng đạt. Cái này nghe thì nó buồn cười nhưng mà sự thật nó có. Ví dụ một người đó có cái tánh rộng rãi, có cái tánh dễ dàng, ai muốn sao cũng được, nhưng lại ngã mạn về cái tánh của mình. Cho nên thấy cái người nào đó mà không rộng rãi như mình, thấy cái người nào mà không dễ chịu như mình đó, thì chỉ trích người ta hoặc là biếm nhẽ người ta. Thì cái đó là trong cái tốt lành của mình đó, là mình có cái ô nhiễm đi kèm theo. Bởi vì bám vào đó, mình tự mãn rằng mình có tánh khoáng đạt mà người khác không có tánh khoáng đạt, cho nên đó là ngã mạn phát sanh. Cho nên chúng ta hãy coi chừng tất cả những gì chúng ta có được mà có tốt đó, mà chúng ta bám chặt vào trong đó, tự hào trong đó, tự mãn trong đó, thì đó chính là cái mầm để cho cái ngã mạn phát sanh lên. Hoặc là cái người có địa vị cao thì kiêu hãnh về cái địa vị của mình. Hoặc cái người đó được cái đời sống sung túc về mọi mặt thì cũng là hãnh diện về sự sung túc của mình. Nói chung là chúng ta sẽ căn cứ vào 27 điểm mà của bộ phân tích đã liệt kê đây đó, là chúng ta tựa vào đây để chúng ta hàng ngày đó xét xem mình đó, trong tất cả những cái mà phước lành mình có đây đó, thì mình có tựa vào đây để cho cái lòng tự mãn, cái lòng tự hào của mình phát sanh không? Hoặc là dựa vào trong 27 điểm này đó mà mình thấy rằng mình thua kém nơi này đó, thì mình có bị tự ti mặc cảm hay không? Nếu mà chúng ta rơi vào trong hai trường hợp này thì có nghĩa là đây là cái bệnh ngã mạn đã có mặt trong tâm của mình. Thì chúng ta sang tới cái phần thứ hai, gọi là bốn chi phần của ngã mạn. Chi phần thứ nhất là trạng thái. Bốn chi phần hay còn gọi là bốn ý nghĩa của ngã mạn. Thứ nhất là có sự kiêu căng tự phụ. Chúng ta gạch chéo qua một cái. Có sự kiêu căng tự phụ hoặc là có sự tự ti. Thường khi nói về ngã mạn thì người ta nói đến cái khía cạnh mà tự tôn nhiều hơn là cái khía cạnh tự ti. Cái thứ hai, phận sự. Cái phận sự của cái ngã mạn này đó là nó thúc đẩy cái sự phấn chấn của tâm quá mạnh. Thúc đẩy sự phấn chấn của tâm quá mạnh. Cái này đó, khi một cái trạng thái ngã mạn mà phát sanh trong tâm của mình á, thì bao giờ nó cũng có cái trạng thái hưng phấn này. Tức là nó luôn luôn đó, nó làm cho cái tâm của mình nó được phấn khích lên. Có cái gì đó rất là mạnh mẽ, có cái gì rất là phấn chấn ở trong tâm của mình nó phát sanh lên. Và cái này nó cũng nói rằng là nó làm cho cái tự ngã của mình á, nó bốc lên tột độ. Thì đó là cái phận sự của nó. Tức là khi cái ngã mạn nó có mặt ở trong tâm thì nó tạo nên cái sự phấn khích. Ngã mạn có mặt ở trong tâm thì nó tạo cho cái tự ngã của mình nó bốc lên. Cái này trong cái đời thường đó, khi mà cái người mà nó thiếu cái trí đó, nó rất dễ bị kích động cái này. Ví dụ như một cái người công nhân thôi, bây giờ ta đi làm thì trông cho cuối tuần hoặc là trông cho cuối tháng lãnh cái đồng lương này về để mà đưa cho vợ con xoay sở trong nhà. Nhưng nếu có một cái người kích Con người kích động lên, mới nói rằng tại sao cứ phải đem tiền về nộp cho vợ con hoài vậy, làm cực quá mà. Bây giờ vô đây đi, bữa nay tôi đãi anh đó, vô đây mình uống vài ly đi, ăn cái chỗ này là nó ngon lắm, bữa nay tôi đãi anh. Anh cứ việc giữ nguyên đó, đem tiền về cho vợ con đi. Thì cái người này nghe cái người bạn mình mời vậy mà nhất là nó không cho về. Nói là việc gì mà phải là nô lệ giờ giấc với vợ con vậy, đàn ông mà. Mình làm gì vợ nó khi mình. Thì cứ kích gì á, thì người này nó bị kích vào trong cái ngã. Thì vô ngồi. Rồi ngồi người ta trả tiền. Thì không lẽ mình không trả tiền. Và người ta xài hết cái tuần lương này thì mình cũng xài hết cái tuần lương này. Rồi về nhà đó thì nó đã say rồi thì nằm xuống thì vợ có nói cũng như nói khúc cây thôi. Mà tỉnh lại đó vợ có nói mà chịu không được thì quạo. Thì bắt đầu đó là nói nặng vợ, bắt đầu đánh vợ. Đó là tạo nên một cái sự xáo trộn trong cái đời sống gia đình. Cho nên người ta bị kích lên. Và cứ vậy đó thì người ta trượt dài. Người ta trượt dài trong cái đời sống người ta. Đã nghèo lại còn tạo thêm cái nghèo hơn, và tạo thêm cái khổ hơn trong cái đời sống này. Cái những cái ngã mạn này nó rất là dễ kích động trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên là khi người ta uống rượu vào đó thì cái ngã người ta bốc lên dễ. Và khi đó những cái mặc cảm trong cái đời sống hàng ngày đó được xóa sạch, người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn lên. Người ta dám nói những điều bình thường người ta không dám nói. Hoặc là tự nhiên người ta cảm thấy là hình như mình sáng suốt hơn. Và hình như là mình có một cái sức mạnh nào đó làm cho mình có thể phát biểu nói năng cách trôi chảy trước bạn bè dân dân. Nhưng mà đó là rượu nói. Cái đó là cái tự ti mặc cảm nói. Và cái tự ti mặc cảm này nó trộn lẫn với cái tự tôn mặc cảm nó nói ra. Đó là những cái pháp ô nhiễm nói ra trong lúc mà cái si nó đang trùng lấp ở trong tâm. Cho nên là tất cả những cái này đều dẫn tới khổ đau và đều dẫn tới tai họa. Bởi vì chúng ta biết là ngã mạn nằm trong tham Phật, và nó sẽ là cái giềng mối đưa đến tất cả những cái khổ đau. Số 3 là tới thành tựu. Hồi nãy số 1 là trạng thái, số 2 là phận sự, cái số 3 là thành tựu. Cái thành tựu của ngã mạn trong tâm á, thì trong sách chú giải có nói là cái thành tựu của ngã mạn trong tâm nó giống như cái cây cờ mà nó được kéo lên cao. Cái cờ để thấp về bây giờ đó là nó được cái sợi dây nó kéo lên trên cao. Hoặc là cái ngã mạn này nó giống như cây cờ đấy, nó gặp gió thì nó tung bay phơi phới lên. Thì cái đó là cái sự thành tựu của ngã mạn trong tâm của chúng sinh. Và cái này là một cái cám dỗ. Cho nên khi cái ngã mạn phát sanh lên như vậy đó, người ta cảm thấy có một cái sức mạnh, và cảm thấy rằng là có một cái gì đó rất là vững chãi ở trong tâm. Nhưng là đây là một cái ma lực. Nó đó là lừa dối chúng ta. Nó không phải là cái sự thật mà chúng ta đã có được một cái sự mạnh mẽ như vậy, có được cái sự phơi phới như vậy. Không phải. Đó là sự lừa dối. Sự lừa dối của ma đấy. Và cái phận sự mà nãy chúng ta nói đó, khi mà nó thúc đẩy cái sự phấn chấn của tâm lên quá mức, và nó làm đẩy cái tự ngã lên cao đó, thì chúng ta hãy nhìn cho ra nó. Nhìn cho ra nó là cái khi mà cái sự phấn khích phát sinh lên trong tâm mình, hoặc là khi cái tự ngã của mình nó được đẩy lên cao như vậy đó, thì hãy nhận cho ra một cái khía cạnh của nó nữa. Đó là chúng ta đây có khinh bỉ những người khác, có khinh thường của người khác, có miệt thị cái người khác. Hai cái trạng thái đó nó đi xen với nhau. Phải nhận cho ra trong tâm của mình. Khi mình tu tập đó thì những cái này là những cái mà chúng ta có thể thấy nó lộ diện ở trong tâm của mình. Hoặc là khi những cái thành tựu ở trong tâm này, trong tâm của mình á, những cái thành tựu của ngã mạn ở trong tâm đó, thì nói là như cái ngọn cờ được kéo lên cao, như cái ngọn cờ nó phơi phới mà nó phần phật nó bay cái không trung này đây đó, thì hãy nhìn kỹ ở trong tâm của mình đó, mình có một cái trạng thái đó, là cái trạng thái đó là nó nói trong tâm nó là không có ai bằng mình hết. Mình là hạng nhất, không có ai bằng mình hết. Nghe cái tiếng nói của ngã mạn đó, thì thầm trong tâm, đó là cái tiếng nói của ma. Đó là ma dương đang có mặt trong tâm của chúng ta. Và như vậy cái nhân gần để mà nó phát sanh lên sự ngã mạn đó là cái tâm tham ly tà. Đây là cặp tâm tham ly tà đây. Tâm tham ly tà hai cái màu đỏ đây. Tâm tham ly tà hai cái màu xanh đây. Bởi vì khi hợp tà là nó đi với tà kiến, ly tà nó mới hợp được với ngã mạn, cho nên nhân gần của nó là vậy. Bây giờ chúng ta nói đến chính cách so sánh của ngã mạn. Như vậy như nãy giờ chúng ta nói đó, khi mà có sự so sánh giữa tự ngã và tha ngã thì nó sẽ phát sanh ngã mạn. Và như vậy đó, cái sự so sánh này nó ở ba cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là so sánh hơn, cấp bậc thứ hai là so sánh bằng, và cấp bậc thứ ba là so sánh thua. Hoặc là mình hơn, hoặc là mình bằng, hoặc là mình thua. Bây giờ chúng ta nhìn đây, trong ba cách này đó, trong ba cái cấp bậc so sánh này đó, nó hiển lộ ra chín cái cách so sánh. Cái thứ nhất đó là nó so sánh hơn. Hơn này đó thì ỷ hơn, hơn này đó ỷ bằng, và hơn này ỷ thua. Chữ ỷ đây nghĩa là gì? Chữ ỷ này là dựa vào để cho rằng, tức là khi mình biết mình hơn đó thì mình dựa vào cái hơn này để mình cho rằng. Khi mà nó so sánh đó thì nó phải phát sanh trong tâm mình đó là hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á là biết, trường hợp thứ hai là không biết. Trường hợp thứ nhất á là mình biết là mình hơn, hoặc mình biết là mình bằng, hoặc mình biết là thua. Cái trường hợp thứ hai là mình không biết là mình hơn, không biết là mình bằng, không biết là mình thua. Mình nói đại. Hiểu cái này chưa? Bây giờ cái biết này đó, cái biết này đó, nó vẫn nằm trong cái vô minh và tà kiến. Cái không biết này mà bám chặt vào đây á, thì nó cũng là tà kiến. Vì thị thấy cái ngã mạn nó nằm trong cái nền của tà kiến, nó phát sanh lên. Giống như cái này đó là cái duyên, nó là cái bàn đạp để cho cái ngã mạn nó phát sanh. Tại sao cái biết mình hơn, biết mình bằng, biết mình thua nó vẫn là vô minh và tà kiến? Là tại vì sao? Nó vô minh cho nên nó mới nói rằng nó có cái ngã. Và nó tà kiến đó, cho nên nó làm nó còn thấy được cái tha ngã. Và cái khi so sánh này nè, nó ngỡ đây là thật. Đây là sự thật. Và nó coi đây là cái nền tảng mà cái đời sống của cái ngã của chúng sinh này đó bám chặt vào nơi đó, để mà phát sanh ra những cái tình cảm, những cái suy nghĩ, những cái sự ứng xử của mình trên một cái nền tảng sai lầm này. Chứ còn nếu một cái người mà có chánh kiến, có một cái trí tuệ đó, thì trước tiên là xác định là vô ngã, thì sẽ không có tự ngã và không có tha ngã. Và nếu không có như vậy thì cũng sẽ không có sự so sánh. Còn nơi đây đó, do không biết mà nói đại, nói đùa và tin chắc vào trong đó, thì cái này tà kiến rồi, bám chặt vào trong đó. và để nó hình thành ra những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cái cách ứng xử hoặc là cái quan điểm sống của mình. Và có như vậy nó mới đưa đến sự khổ đau, có như vậy nó mới đưa đến sự thoái đọa, có như vậy nó mới đưa đến sự sai lầm và nó đưa đến tội lỗi. Cho nên ngã mạn này cũng đưa đến tội lỗi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem hơn thì ý hơn, hơn là ý bằng, hơn là ý thua. Chúng ta đi từng phần, bởi vì đó cái này nó rất là dễ lộn xộn ở trong đầu của mình. Xin nhắc lại nhé, khi mà so sánh á thì nó có ba bậc. So sánh có ba bậc: bậc hơn, bậc bằng và bậc thua. Bây giờ chúng ta nói cái bậc thứ nhất là bậc hơn. Cái thứ nhất là hơn. Khi mà cái người đó cho rằng mình hơn, biết rằng mình hơn, thì hơn á là ý là hơn, hơn là ý là bằng, hơn là ý là thua. Hơn mà ý là hơn á thì thấy mình giỏi á thì nghĩ rằng mình giỏi nhất thiên hạ. Hiểu hiểu cái hơn ý hơn. Hơn ý hơn là nghĩ rằng cái mình giỏi, xác định là mình giỏi rồi. Thì bây giờ cái câu xác định thứ hai á là mình giỏi nhất thiên hạ. Giỏi nhất thiên hạ thì cũng được rồi, nhưng mà không chấp nhận cho thiên hạ giỏi hơn mình. Đó là cái bệnh của sự ngã mạn. Có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng mà tôi nghĩ là ở đây rất là nhiều vị đã biết cái tác phẩm này rồi. Đó là cái tác phẩm này mang hai cái tên. Một cái tên đó là Những con chim ẩn mình chờ chết, hoặc là Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Thì này tôi chỉ trích có một phần thôi. Thì trong tác phẩm này đó có một cái nhân vật là bà Mary Carson. Đây là một người phụ nữ quá chồng, còn trẻ, và là một đại gia. Người này rất là giỏi, trên cái thương trường đó chỉ có thắng chứ không có bại. Bất cứ hệ tính toán làm ăn cái gì thì chỉ có thành công chứ không có thất bại. Mà cái người rất là khôn khéo, tài sản của mình rất là lớn, nhưng mà có cái cách để điều hành cái công việc đó không ai thấy lớn, để bảo vệ cái tài sản của mình. Và cái người này đó sống đó là coi như là như một cái bài toán, đầu óc tính toán rất là chặt chẽ, rất là xích sao, rất là chính xác. Nhưng đó là cái óc, còn cái trái tim nó không có tính được như vậy. Cho nên á là trong cái địa phận của bà xuất hiện một ông cha xứ còn rất là trẻ, đó là cha Rác. Cái khi mà sự việc xảy ra cho hai người đó thì lúc đó bà Mary 70 tuổi và cha Rác 35 tuổi. Bà gấp đôi tuổi của chồng. Cái trái tim của bà tính không đúng, cho nên bà yêu cha Rác. Nhưng cái đầu bà tính đúng là bà biết rằng với cái thân xác của một bà già 70 tuổi không thể quyến rũ được một người thanh niên 35 tuổi. Và đây không phải là một người thanh niên mà là một ông cha. Nghĩa là cái người này đó không được phép có tham dục về nam nữ. Nhưng mà ông cha trẻ này có một cái ước muốn riêng, có một cái sự dính mắc riêng. Người này tham danh và muốn có danh thì đối với một ông cha phải có tiền. Khi ông ta gặp bà Mary Carson, một người đàn bà quá giàu có thì ông muốn chinh phục. Chữ chinh phục đây không có nghĩa là nam nữ, muốn chinh phục cái cảm tình để người này ủng hộ cho ông, mà ông có thể dùng cái số tiền này để tiến về La Mã nhận chức hồng y. Thì cái người thương gia mà tài giỏi này đó đã đọc hết trong cái tâm thức của ông cha trẻ tuổi này một cái niềm háo hức muốn có một cái danh vọng sớm bằng cái con đường không chân chính. Thì bà ta rất là khinh, và bà ta cũng rất là ghét khi có cái người coi thường bà, muốn lợi dụng bà. Nhưng cái bi đát của bà đó là không có tránh được cái sự hấp dẫn của một người thanh niên 35 tuổi ở nơi một cái vùng hẻo lánh như thế này, là một cái người lịch sự, phong nhã, lại có cái dáng dấp hào hoa. Hai cái này nó mâu thuẫn ở trong ta. Thì khi cha Ráp này đó gặp một cái cô bé 13 tuổi, đứa bé này là cháu gái của bà Mary Carson, tên là Peggy. Nó chỉ là một cái đứa bé con, và nó đau khổ bởi vì gia đình nó anh em đông quá và cha mẹ không có thì giờ để săn sóc đến nó. Và nó cũng sinh ra trong một cái gia đình phức tạp, thiếu ăn. Bây giờ bà Mary Carson là cô ruột của nó. Khi mà đem nó gia đình, đem cả gia đình nó trở về cái trang trại này đó, thì cha mẹ và anh em của nó sống trong cái lãnh thổ của cái người cô ruột của mình đó, với tư cách là một người làm công, chứ không phải với tư cách một người em. Và trong cái bơ vơ, trong cái bất hạnh của một cái cô bé 13 tuổi này đó, thì cha đã nhìn ra và cha đã nâng đỡ, đã dạy dỗ cho nó, và nó nương tựa vào cha như cha mẹ của nó vậy. Nhưng cho đến khi nó 17 tuổi thì từ cái lòng kính trọng, từ cái chỗ nương tựa đó, cái tình cảm của một cô thiếu nữ 17 tuổi đã thay đổi, cũng như tình cảm trong lòng của một cái ông cha cũng đã thay đổi. Nhưng mà ông cha biết rằng đối với cô gái bé bỏng này đó, mình không phải là một người đàn ông, mình không thể là một người đàn ông, mình là một ông cha. Và mình yêu quý cái tâm hồn trong sáng cũng như cái vẻ đẹp phơi phới của một cô bé 17 tuổi như người ta yêu một cái hoa hồng, không thể khác. Và cha không cho phép mình nghĩ tới cái cô gái 17 tuổi này như một người đàn ông. Mặc dù đó, trong cái thực tế, trong đời sống nội tâm, nó cũng có khi trỗi dậy như một người đàn ông, nhưng mà cái tình cảm tốt đẹp, trong sáng là cái phần mạnh mẽ nhất trong cái sự suy nghĩ của cha Ráp đối với cô bé Mary này. Tất cả đều không có thể qua mắt được cái bà Mary Carson. Và bà biết rằng mặc dù cha đã có cái sự suy nghĩ thánh thiện như vậy, nhưng mà nhất định rằng cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ khăng khít trong suốt một cái cuộc đời của cái cô cháu gái của mình và ông cha Ráp này. Đây là cái mà cái giỏi giang của Mary Carson đó không thể làm nên được. Người ta gắn bó nhà thư thế này không phải sự sắp đặt, không phải sự tính toán, không phải cái sự cố ý chinh phục, mà nó là một cái mối quan hệ rất là tự nhiên. Và cái này là cái là Mary Carson thấy mình thất bại, thấy mình thua rồi, và bây giờ là đến lúc phải giải quyết việc này. và theo cái bản chất của một cái người thương gia, cuộc tranh giành này phải có người thắng và kẻ bại, và nhất định Mary Carson phải thắng. Mary Carson không có thua trên thương trường một bước nào cả, thì trên tình trường cũng không thể thua được. Mặc dầu đã cầm chắc cái thua trong tay nhưng vẫn không thể thua được. Cho nên á, bà đã tính toán sẵn rồi, đêm nay tổ chức một cái buổi khiêu vũ gia đình, mời hết tất cả mọi người thân trong nhà cũng như bạn bè bên ngoài, đặc biệt là có sự hiện diện của cha Rắc. Nhìn thấy cha trẻ trung bên cạnh những cái cô gái nhỏ nhỏ vui chơi, thì bà thấy rõ sự già nua của mình, thấy rõ là trong trái tim của cha Rát không có cái hình bóng của bà, và vĩnh viễn không bao giờ có hình bóng của bà. Đó là sự thất bại rõ ràng đã hiển lộ ra. Nhưng không thể nào cha Rát có thể thoát khỏi tay bà. Đó là sự chiến thắng mà bà đây phải có một cái quyết định thật là mạnh mẽ, thật là rõ ràng. Cho nên cuộc vui đến 3 giờ sáng thì bà mới nhờ cha Rát đưa bà lên phòng để nghỉ ngơi. Nhưng mà bà không có vào phòng, bà bước vào trong phòng khách. Đây là cái đoạn mà ở trong sách và trong phim có cái phần khác nha. Nhưng mà dẫu sao cái sự phối hợp này đó cũng chỉ nói lên có một điều thôi, cho nên là tôi pha trộn hai cái điều này. Là khi bước vào đó, ngồi bên cái lò sưởi, thì bà mới nói là cha đến cái bàn ở chỗ này này, cha cầm cái phong thơ lên. Thì cha thấy bà sai khiến như vậy cho nên là cha không có muốn đứng lên, bởi vì trong lòng của cha nó rất là ghét cái bà này. Biết tại sao cha ghét thì không biết, nhưng mà cha rất là ghét. Nhưng giờ bà đã nói vậy thì phép lịch sự thì cha phải tới. Cha cầm cái phong thư lên thì bà nói rằng là cha cứ ngồi trên ghế và cha giữ cái phong thư đó. Và đây là cái phong thư mà cha sẽ đọc ngay sau khi tôi chết, mà trước khi tôi chôn, trước khi chôn tôi thì cha đọc cái này, mà khi tôi vừa nhắm mắt thì cha phải đọc liền, phải đọc trước khi mà cái quan tài của tôi hạ xuống. Thì bà mới nói thế này: tôi biết cái trái tim của cha đó thuộc về ai rồi, nhưng mà tôi không muốn cái trái tim đó không có tôi trong đó. Và tôi biết rằng không bao giờ cha để cái hình bóng tôi hoặc là cái tên tôi ở trong cái trái tim của cha, nhưng tôi muốn có điều đó. Và vì vậy đó là tôi với cha có sự trao đổi. Tôi biết cha muốn cái gì. Ở trong cái thư này đây nè, nó là 13 triệu bảng Anh, là tất cả tài sản của tôi. Và đây là cái tờ giấy mà cha có thể tiến thẳng về La Mã để nhận chức hồng y cho thỏa lòng ao ước bấy lâu nào. Nhưng mà bù lại á, thì tôi có một điều kiện. Thì cha Ráp mới cầm cái lá thư đó, cha Ráp mới bỏ vào trong cái lò sưởi. Cha Ráp nói tôi không muốn nghe điều này. Bà mới nói không sao, cha bỏ vào trong lò sưởi tôi đã biết trước cho nên tôi còn nữa đây, tôi làm nhiều bản tôi còn đây. Cho nên cha cứ ngồi xuống và cha nghe hết mọi việc tôi muốn nói. Tôi biết từ lâu cha đã khao khát cái chức hồng y, và cha cũng khao khát cả cái tài sản của tôi. Cho nên á, là tôi để cái tài sản của tôi lại cho cha, để cha thỏa mãn cái lòng mong ước của cha. Thì ngược lại tôi cũng phải có cái điều kiện của tôi, là tôi thỏa mãn cái niềm mong ước của tôi. Là khi cha nhận cái tờ di chúc này thì cha sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được Mary nữa. Cả hai người phải chia tay, và cha phải hứa với tôi như vậy. Cha cầm cái tờ giấy này và cha tiến thẳng về La Mã. Cha để lại đằng sau lưng tất cả. Và khi mà cha đi về tới La Mã thì kể từ ngày này cái tên tuổi của cha đã gắn liền với tên tuổi của tôi. Và khi cha hãnh diện trong cái cuộc đời hồng y của cha thì tôi luôn luôn có mặt trong đời sống của cha. Đó là sự thành công của tôi. Và để đánh đổi cái sự thành công này đó, cha không chờ đợi quá lâu. Tôi sẽ chết ngay trong đêm nay, không phải bằng tự tử. Thì cha nói là tôi không muốn nghe tiếp. Bà lại nói không, cha phải nghe cho rõ. Là bởi vì tôi biết cha muốn gì và tôi biết tôi muốn gì. Và tôi biết rõ rằng tôi không muốn làm cái người thua cuộc. Và cả một cái cuộc đời của tôi đó, tôi không phải đó muốn làm ra tiền, mà tôi muốn chiến thắng. Và nhờ cái muốn chiến thắng này mà tôi có một cái gia sản kết sù. Và khi có cái gia sản kết sù này, tôi phải làm một cái gì đó để cho tôi hạnh phúc nhất. Thì bây giờ tất cả cuộc đời của tôi đó, tôi đã làm ra được cái số tiền là 13 triệu bảng Anh này. Thì tôi phải làm cái tôi muốn nhất. Đó là tôi mua một cái chỗ đứng trong trái tim của cha, mà không phải bằng tình yêu, mà bằng cái tôi đã chiến thắng. Tức là bằng tiền tôi sẽ chiến thắng tất cả. Thì ông cha cảm thấy bị xúc phạm và bỏ đi ra. Nhưng mà bà nói không, cha cũng phải lịch sự để cha đưa tôi lên phòng ngủ. Tại vì tôi đã 70 tuổi rồi, tôi không thể leo lên gác một mình. Thì cha lịch sự phải đưa lên. Khi mà đưa bà lên tới nơi đó thì bà mệt. Thì bà cha mới chúc bình an cho bà. Và bà kéo cha xuống. Bà muốn cha ban phước cho bà. Nhưng mà cái cách ban phước của cha đó là cha muốn đặt một cái nụ hôn trên trán của bà. Mặc dù cha rất là ghê tởm, nhưng mà cha muốn làm như vậy để cho cái bà già này đó tha cho cha, đừng có hành hạ cha nữa. Nhưng mà bà không muốn như vậy. Bà muốn rằng cái giờ cuối cùng mà bà sắp chết đây đó, bà được cái nụ hôn của một người đàn ông tên là Ráp, không phải là ông cha Ráp. Nhưng mà cha đã chiến thắng được do cái sự kinh tởm của cha, và cha đã buông bà ra. Và sau đó thì cha đi về với tất cả những cái trạng thái phức tạp ở trong tâm. 13 triệu bảng Anh là một cái món mồi hết sức là quyến rũ, và đó là cái giấc mơ của cha thành tựu rất là nhanh chóng. Nhưng đồng thời cha bị nhục mạ, và đồng thời đó cái trái tim của cha bị chảy máu, bởi vì không thể nào không nghĩ đến Messi, không thể nào mà có thể chấm dứt cái sự gặp gỡ được cả. Cho nên trong lòng cha ngổn ngang. Và đêm đó thì cha trằn trọc cho đến 5 giờ chiều hôm sau thì người ta báo tin là bà Mary Carson đã chết rồi. Và khi nghe như vậy đó thì cái tâm trạng của cha đó cũng là một cái tâm trạng hết sức là mâu thuẫn với nhau. Mở cái thư hay không mở thư? Mở thư là làm đúng như vậy, có nghĩa là bị xúc phạm. Không mở thư thì cũng không được, bởi vì cái ngày chôn rất là gần. Biết cái gì trong này, biết ra sao. Thì sau đó là không cưỡng được, cha đã mở bức thư ra. Và cái di chúc này rất là ngang trái. 13 triệu bảng Anh là tính tất cả những cái tài sản, kể cả chứng khoán của bà luôn, thì thuộc quyền quản lý của cha. Nhưng mà ngược lại, tất cả những tài sản về đất đai, nhất là cái lãnh địa mà gia đình của Mary đang ở đây đó, thì cha cũng là cái người quản lý và coi như là phó thác tất cả cái đời sống của cái gia đình của cô Mary này từ nhiều đời, không phải một đời. Đời cha, rồi đời con, rồi đời cháu, là cha Ráp phải giải quyết làm sao cho những người này đó là sống sung sướng, không có như cái cuộc đời của người công nhân trước. Tức là phải gắn bó, mà không thể gắn bó. Tức là những người này đó có tang ma hay là có tiệc cưới thì cha cũng phải đứng ra, đau ốm thì cha cũng phải đứng ra, gặp trắc trở gì cha cũng phải đứng ra. Nhưng mà cắt cái tình yêu của cha đối với Mary, một cái bản di chúc mà đã tính toán không những về mặt tiền tài trong cái đời sống, về mặt tình cảm trong gia đình, cái xã hội, mà nó còn tính toán thâm sâu trong mối quan hệ giữa đôi bên. Thì cái chuyện này còn rất dài, quý vị đọc thì quý vị sẽ hiểu là cả một cái cuộc đời của cha Ralph và cái cô Mary ra sao. Nhưng mà trong cái đoạn này á, đã thể hiện đây vậy, một cái người mà nó đã có cái thấy cái hơn của mình, thấy cái giỏi của mình, thấy cái cao của mình, thì đẩy cái hơn đó đó trở thành cái hơn bậc nhất, và không bao giờ chấp nhận sự thất bại, kể cả đó. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.